Ngã ai biến thái, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện Thái dùng một loại ánh mắt oán hận nhìn Biện Quang vừa bước vào cửa đã phóng tới chỗ hắn. Thái bảo bối, người ăn chúng cái gì ị không ra hay sao mà thối mặt ra như thế a? Bị Biện Thái cự tuyệt y hôi môi, tiểu quang của chúng ta thực bất mãn cằn nhằn. Người đi hỏi nhị ca ngươi ấy, xem hắn làm chuyện tốt gì. Hắn là ngồi không được nằm cũng không xong kìa, nhị ca, ngươi khi dễ bảo bối của chúng ta nga. Không được a, huynh đệ bọn họ đã có nói qua, muốn khi dễ hắn cũng phải cùng nhau khi dễ a. Biện Kháng ngồi bắt chéo chân ở một bên đọc báo từ từ ngẩng đầu lên. Ở mông hắn là tắc ngọc thế, đồ chơi tình thú hình cái ấy ý, mà thái đệ, ngươi cũng đừng có chỉ trách một mình ta, cái đó là sản phẩm bán trên trang web tình ái của quang đệ a, cũng là do hắn cung cấp luôn. Y chỉ cái hòm bên cạnh, hắn đem tới nguyên một xe tài lận. Người nói cái kia, chủ ý này là của đại ca đưa ra à, hắn nói lỗ của bảo bối quá nhỏ, mỗi lần làm đều phải rất cẩn thận làm đủ tiền diễn, mà huynh đệ chúng ta lại đặc biệt hùng tráng như vậy. Vì làm cho các huynh đệ chúng ta thỏa mãn cho nên muốn ta nghĩ biện pháp à, ta nghĩ đến dùng phát tình hương. Hương kích dục nga, nhưng mà cái này dùng nhiều sẽ tổn hại thân thể cho nên ta đặc biệt đặt làm giả tính khí nam nhân, 7-7-49 ngày đều có thể dùng, lỗ nhỏ của bảo bối sẽ giống như co duỗi trời ban muốn làm liền có thể làm, nói không chừng còn có một lần liền có thể nhận luôn huynh đệ ba người chúng ta a, giấc mộng vĩ đại của chúng ta. Chấm, ngươi là biến thái a, muốn làm cho ta bể bụng luôn hay sao chứ? Một lần tam điều, ba người kêu hắn đi chết đi còn nghe có vẻ hợp lý hơn a, đi nhá. Sách cho dù không được thì vẫn có thể làm nhiều lần. Tuy rằng ta rất muốn mau đến lượt ta nhưng là vì tương lai, này một tháng cấm dục là rất đáng giá. Cái kia thế nhưng là thứ tốt nghe nói chỉ cần sử dụng một tháng thôi thì địa phương đó có thể co duỗi tự nhiên, còn có thể tự động làm tiết ra dịch ruột non nữa. Ngươi là muốn thứ này cắm trong cơ thể ta một tháng. Ta không cần, Biện Thái kêu to cởi quần ra muốn đem vật lạ đang xâm nhập trong tiểu huyệt kia rút ra. Tính khí giả mềm mềm kia cắm sâu trong cơ thể hắn, chỉ còn chừa lại mỗi sợi dây nhỏ ở ngoài thôi. Đang lúc hắn đang cố động thắt lưng liều mạng kéo sợi dây kia ra thì một đôi bàn tay to đã ngăn chặn lại chân tay hắn. Biện Hòa mặc nữ trang đem hắn trực tiếp đè lên giường. Ngươi dám rút ra ta sẽ kêu quang đệ mua cái mát xa bổng lớn hơn. Nghe lời, đây chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Dù sao nơi đó của nam nhân không phải là nơi có thể nhận tính khí nam nhân, nếu như trường kỳ sử dụng thì sẽ có một ngày mắc bệnh mà thôi. Ở trong sách cổ có viết tiểu quan ngày xưa vẫn là sử dụng phương thức này, hơn nữa này còn là phương pháp rất tốt, không những có thể làm tăng lực co giãn của tiểu huyệt mà còn làm cho nam quan có thêm nhiều khoái cảm khi làm tình. Nếu chỉ là bạn tình ngoạn qua đêm thì không cần lo lắng chỗ đó cho người đó, nhưng Biện Thái là bảo bối của huynh đệ của bọn họ chính là sẽ cùng bọn họ lâu dài cả đời, đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn rồi. Sẽ không rút ra, sẽ không rút ra. Đại ca, ngươi mắc gì lại giả thành thực lâm a? Đại ca hào hùng mà còn gì là thực lâm ôn nhu của hắn nữa chứ? Tam huynh đệ một khi giả trang thành thực lâm đều biến thành vạn phần ôn nhu, hắn đã trong lúc nhất thời không thể nhận ra thực lâm là nam nhân a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là vì muốn làm bạn với mẫu thân rồi. Biện Kháng thay đại ca trả lời. Biết Biện Thái nghi hoặc y cẩn thận giải thích. Mẫu thân tinh thần không bình thường ngươi cũng đã biết rồi đó, nàng chỉ thừa nhận mình sinh ra một nữ nhi duy nhất thôi, đó là muội muội thực lâm cùng cha khác mẹ của chúng ta, nhưng sự cố ngoài ý muốn xảy ra đem thực lâm biến thành người thực vật lúc chỉ hơn 10 tuổi. Chúng ta vì không muốn tình hình mẫu thân càng nặng thêm cho nên phải đành ngẫu nhiên giả thành lâm nhi. Kia nếu ba người các ngươi cùng xuất hiện trước mặt nàng. Biện Hòa lắc đầu, không được, nàng sẽ sợ hãi, hơn 10 năm trước bọn họ tìm được nàng, cùng nhau đến gặp thực chân cùng thực lâm đã sớm biến thành người thực vật kia. Nhưng khi ba người bọn hắn cùng xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng giống như hóa điên tự mình ngược chính mình, trong miệng còn có xua đi ác ma hài tử. Mãi đến khi bọn họ giả trang thành thực lâm, tuy rằng tuổi cùng gương mặt tuy rằng không phải 100% tương tự nhưng cũng là 7 phần giống cho nên cũng giúp cho bệnh tình của thực chân nhanh chóng an ổn trở lại. Bởi vì huynh đệ ba người bọn họ thay phiên giả trang thực lâm cho nên thực chân vẫn là nghĩ đến nữ nhi đang say ngủ kia ngẫu nhiên tỉnh dậy chơi cùng nàng, nàng cứ sống với loại chờ đợi như vậy đó. Không quan hệ ta thương cả ba người các ngươi, tam huynh đệ thật đáng thương a, sai cũng không phải bọn họ. Biện Thái đồng cảm tràn đầy quên mất ở mông mình đang tắc cái gì đó, hắn lần lượt ôm lấy từng người một. Các ngươi sao không suy xét đi chuyển giới tính a, chỉ cần chuyển giới xong rồi thì các ngươi có thể lấy thân phận nữ nhân bồi bên người thực lâm a, Biện Thái nói ra lời tận sâu dưới đáy lòng. Dù sao các ngươi lớn lên cũng một bộ dạng mỹ lệ như thế, ngay cả nữ nhân cũng phải dậm chân ghen tị. A, à, làm cái gì? Ta hiện tại ở mông tắc cái kia cưỡng gian A, hỏa đến cũng là vì từ miệng ngươi mà ra thôi biện thái à, cách chương.